Lớn mật yêu tham thả ta ra. Tác giả: Tân Ý. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 19, nhân sâm thơm ngào ngạt. Mà lại ăn mà lại quý trọng. Cơ duyên có thể tăng trưởng, đây là Diệp Linh cho tới nay vấn đề quan tâm nhất. Hiện tại vấn đề này lấy được chứng thực, trong lòng của hắn treo lấy tảng đá rốt cục tới triệt để rơi xuống. Hắn không có vội vã dùng điểm tích lũy đổi cơ duyên. Bởi vì, tạm thời không cần phải, hắn còn có 3 điểm cơ duyên. Trước mắt chuyện trọng yếu nhất là tăng thực lực lên, trước thăng một cấp tu vi. Diệp Linh tâm ý khẽ động, hắn nhớ rõ tinh nguyên cảnh đệ nhất trọng đến đệ nhị trọng cần 100 điểm tích lũy. Như vậy, tình huống bình thường nhị trọng đến tam trọng chính là 200 điểm tích lũy. Rất nhanh, cảm giác quen thuộc lần nữa đánh úp lại, một cỗ lực lượng khổng lồ từ 4 phương 8 hướng vọt tới. Bá đạo mà lại cường hãn, để cho hắn không tự chủ lại run rẩy một chút. A tương đương 8 thăng bằng D. A hát, thân thể của hắn trở nên càng thêm cường tráng. Rễ cây so với trước kia càng dài càng thô, trên đầu lá xanh cũng trở nên dày đặc, bên trong lưu động oánh oánh hào quang, thật sự sảng khoái, không khoác lác mà nói, nếu như Hồ Mị Nhi hiện tại ở trước mặt hắn, hắn trước hết tử đều có thể rút có Hồ Mị Nhi hai chân như nhũn ra, đứng lên cũng không nổi. Diệp Linh lần nữa nhìn về phía chính mình thuộc tính mô phỏng. Tu vi tinh nguyên cảnh tam trọng, cộng khí huyết 57.600 điểm, còn có thể tiếp tục thăng. Trừ đó ra, thiên phú cùng cơ duyên điểm đằng sau, cộng hiệu như trước không có tiêu thất, điểm tích lũy 1.033 điểm. Điều này nói rõ 1.000 điểm tích lũy liền có thể hối đoái đến 1 điểm cơ duyên. Lại tăng cấp 1.000 xem, ong. Lực lượng cường đại lại lần nữa đánh úp lại, Diệp Linh thân thể trở nên càng cường tráng, hắn rễ cây thượng xuất hiện biến hóa kinh người, không chỉ là tráng kiện rất nhiều, mơ hồ trả lại trở nên có chút óng ánh, có một loại vô cùng mịn màng cảm giác. Hắn nheo nheo rễ cây, phát ra răng rắc thanh âm, lực lượng cường đại để cho hắn nhịn không được phát ra một tiếng gầm nhẹ. Tựa như cùng phát tiết thở dốc, lại nhìn nhất nhãn thuộc tính mô phỏng, điểm tích lũy 733 điểm, điều này đại biểu tam trọng thăng tứ trọng, chỉ dùng mất 300 điểm tích lũy, đồng thời, cơ duyên đằng sau, cộng, hiệu rốt cục tới cũng biến mất không thấy, không sai, 1.000 điểm tích lũy hối đoái 1 điểm cơ duyên, thuộc về có thể tiếp nhận phạm vi. Diệp Linh nhanh chóng cho ra một cái phán đoán, đồng thời đối với cơ duyên sử dụng cũng có rõ ràng hơn tích định nghĩa. Hắn sợ nhất chính là cơ duyên không thể hối đoái, như vậy, hắn liền tối đa chỉ có thể làm phép 5 yêu quái. Nhưng hiện tại xem ra, chỉ cần có đầy đủ điểm tích lũy, đều có thể không hạn chế dùng cơ duyên, không hạn chế sử dụng cơ duyên. Đây quả thực vô địch a. Diệp Linh nội tâm rất nhanh liền có một cái quyết định. Hắn muốn bắt đầu đại lực thu yêu quái. Bởi vì, dựa theo bây giờ thiết lập đến xem, hắn thu yêu quái càng nhiều, đều có thể đạt được càng nhiều chỗ tốt. Tối trực tiếp một chút, mỗi yêu quái thiên phú hắn cũng có thể phục chế. Đơn điều này chính là vô địch. Trừ đó ra, yêu quái lĩnh ngộ công pháp, hắn đồng dạng đạt được điểm tích lũy, mà đây vẫn chỉ là mặt ngoài thấy. Chân chính kinh khủng chính là đánh giá Hồ Mị Nhi ở bên ngoài đến cùng đã làm cái gì. Hắn không biết, thế nhưng Hồ Mị Nhi ra ngoài nửa ngày, đạt được lợi ích thu được lại có thể nói là kinh sợ tham gia. Nửa ngày thời gian, gần 1.000 điểm tích lũy tới tay. Diệp Linh xem như nhìn ra, chỉ cần yêu quái khiến cho hào, nhẹ nhõm ép 1.000 điểm tích lũy quả thật không muốn quá dễ dàng. Xa xa so với dẫm thảo tới cũng nhanh, đương nhiên cũng không thể tùy tiện loạn cho cơ duyên. Ví dụ như, dưới chân những cỏ dại này liền không cần phải, hoàn toàn không có, đánh giá, tính khả năng, trừ bỏ bị dẫm, trên cơ bản hoàn toàn không có sự tình vị trí. Muốn tìm một ít có thể, trường kỳ vuốt vuốt, yêu quái. Loại này liền tương đối lợi nhuận. Diệp Linh nội tâm có kế hoạch, kế tiếp cần phải làm là áp dụng, còn thừa lại 733 điểm tích lũy. Ta là lại tăng cấp một tu vi, còn là thăng cấp một chút thiên phú đâu này. Diệp Linh nhìn trước mắt thuộc tính mô phỏng, bổn mạng thiên phú, bách thảo chi vương, sơ cấp, ẩn tàng thiên phú, gai nhọn, sơ cấp, cộng, huyễn thuật mộng cảnh, sơ cấp, bách thảo chi vương, cùng huyễn thuật mộng cảnh, đằng sau. Cộng, hiệu đều biến mất, nhưng gai nhọn đằng sau. Cộng, hiệu vẫn còn, bảo ngày mai phú thăng cấp điểm tích lũy là có khác nhau. Trước thăng cấp thiên phú xem một chút đi, Diệp Linh rất nhanh có quyết định, 733 điểm tích lũy dùng để thăng tu vi. Hẳn là chỉ có thể lại tăng cấp một, nếu như thế còn không bằng lấy ra thăng thiên phú. Ong, một cỗ lực lượng khổng lồ tuôn ra vì, Diệp Linh rõ ràng cảm giác được. Hắn Diệp Hành thượng gai nhọn bắt đầu nhanh chóng tăng trưởng. Không chỉ là tại Diệp Hành, những gai nhọn đó thậm chí còn lan tràn đến hắn lá xanh. Hình thành từng đám cây giống như ngược lại câu đồng dạng răng cưa. Ẩn tàng thiên phú, gai nhọn, trung cấp, Diệp Linh quăng một chút đầu. Xé, trên mặt đất cỏ dại liền bị cắt một mảnh, vết cắt như đao. Quả nhiên là cường đại rất nhiều. Diệp Linh có một loại suy đoán. Nếu là hắn đem gai nhọn thiên phú lên tới đỉnh cấp, liền có thể không được cần đao. Bởi vì, hắn đâm, chính là sắc bén nhất đao. Rất tốt, kế tiếp chính là đi tìm có thể chơi tính, yêu quái. Bất quá, hôm nay sắc trời đã tối. Còn là đợi đến ngày mai lại đi a. Diệp Linh nhìn sắc trời một chút, lúc này, Thái Dương đã xuống núi, trong cốc một mảnh lờ mờ, có câu người xưa nói hào, bầu trời tối đen chia ra cửa. Diệp Linh chạy được thứ phong thủ, một lần nữa đào một cái hố mới, nhảy vào trong, thế nhưng, hắn cũng không có tu luyện, mà là hướng phía thụ yêu Diệp phiêu phiêu quơ quơ rễ cây. Phiêu phiêu. Ngươi nghĩ học tiên pháp sao? Nghĩ, phiêu phiêu muốn học. Diệp phiêu phiêu linh hoạt kỳ ảo thanh âm trong chớp mắt liền có đáp lại. Ừ, vậy ngươi qua, ngồi vào trước mặt của ta. Ta hảo hảo dạy ngươi. Vâng, Diệp phiêu phiêu thân hình lần nữa từ thân cây bên trong đi ra. Sắc mặt của nàng có chút ửng đỏ. Thật là vui, đại vương không có xem nhẹ nàng. Không chỉ không hỏi tội tại nàng, ngược lại còn muốn giáo nàng học tập tiên pháp. Lớn như vậy vương, thế gian còn có thể tìm đến cái thứ hai sao? Không biết công cụ này thụ không thể cùng kia hồ ly tinh đồng dạng. Dựa vào hình ảnh, lĩnh ngộ tiên pháp, Diệp Linh trong nội tâm nghĩ đến thời điểm, trên mặt đồng dạng rất vui vẻ. Hắn hiện tại đã trở nên rất mạnh. Mà thụ yêu Diệp phiêu phiêu lại vừa vặn chịu bị thương. Lúc này giáo nàng tiên pháp là thời cơ tốt nhất. Không sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Ngồi xuống. Ừ, đúng vậy. Chủ nhân, thân thể thả lỏng. Không muốn phản kháng. Hiểu chưa? Minh bạch. Chủ nhân, Diệp Linh nhìn xem trước mặt nhắm mắt lại. Nhất phó đảm nhiệm quân hành động Diệp phiêu phiêu. Khóe miệng vi vi dương lên. Lập tức, đem từng đám cây tu điểm vào trên trán của nàng. Mà ở xa xa, một tảng đá xanh lớn đằng sau, nguyên bản đã rời đi Bạch Lộc. Cũng tại lúc này thò đầu ra, ánh mắt nhìn của nó hướng thứ phong thủ ở dưới kia cây nhân sâm. Nó có thể cảm giác được căn này nhân sâm khí tức cùng lúc trước có chút bất đồng. Phảng phất trở nên cường đại rất nhiều. Ừ, cũng càng thơm. Tốc độ tu luyện lại nhanh như vậy. Vừa vặn, nuôi lớn một chút, càng thêm thoải mái ngọt ngon miệng. Bạch Lộc một bên nhìn xem Diệp Linh, một bên đem trên mặt đất một cây củ cải trắng ngậm trong mồm lên. Bẹp, một ngụm liền đem trọn cây củ cải trắng nuốt xuống, lại chậc chậc hai cái miệng. Bạch Lộc tựa hồ lấy được thỏa mãn, huýt sáo rời đi, nhân sâm thơm ngào ngạt, mà lại ăn mà lại quý trọng. Hôm nay ăn một miếng a, ngày mai còn có thể ăn nữa một ngụm. Lộc sinh như thế, không còn sở cầu. Cầu phiếu đề cử, cầu cất chứa, cầu khen thưởng oa, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.